Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 1285, ám ảnh chi chủ. Ám ảnh tổng bộ, âm u mà tràn đầy uy nghiêm trong cung điện. 15 nói toàn thân tản ra khát máu thân ảnh thẳng tắp mà đứng. Bọn họ giới tính không đồng nhất, hình dạng không đồng nhất, cái đầu không đồng nhất, ăn mặc không đồng nhất. Mỗi trên người một người đều là có thuộc về mình mang tính tiêu chí cá tính độc đáo. Mặc cho bọn họ đi tới chỗ nào, đều là cường đại mà dễ thấy tồn tại. Bọn họ chính là ám ảnh thập bát bộ các bộ đà chủ. Nguyên bản tổng cộng 18 người. Thế nhưng là bây giờ chỉ có 15 người ở chỗ này. 18. Chúng ta trong nhóm người này thì tiểu tử ngươi tuổi tác nhỏ nhất. Thông minh nhất. Ngươi nói lần này quân chủ triệu tập chúng ta tới đến tổng bộ đến cùng là không biết có chuyện gì. Trong đám người, một tên giữ lấy một đầu tóc ngắn, hất lên một kiện màu đỏ áo choàng, thân hình lộ ra càng thấp bé, giữ lấy hai khỏa răng hô, nhìn qua cực kỳ buồn cười nam tử trầm giọng mở miệng nói. Hắn là ám ảnh 18 đà chủ bên trong xếp thứ 13 ải nhân rút, có được siêu cường độn địa chi năng. Am hiểu tốc độ, chính là một tên tinh thông thổ độn thuật cấp A đỉnh phong siêu phàm người. Theo ải nhân rút lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là không khỏi xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào một tên dung nhan cực kỳ xinh. Đẹp, mặc lấy hắc sắc tây trang, giữ lấy một đầu tóc quan, nhìn qua 17-18 tuổi thanh niên trên thân tới. Hắn là ám ảnh 18 đà chủ bên trong bài danh cuối cùng nhất homo câu. Có được siêu phàm đại não cùng cực kỳ IQ cao. Cùng cường đại vô cùng tính kế năng lực. Chính diện năng lực tuy nhiên không mạnh. Nhưng là tinh thông tính toán cùng bố cục. Chuyên dùng âm mưu quỷ kế. Tuy nhiên ở trong tối ảnh 18 đà chủ bên trong bài danh cuối cùng. Nhưng lại cũng là cực kỳ khó chơi một nhân vật. Đồng dạng là một vị giác tỉnh năng lực siêu phàm người. Cảm nhận được ánh mắt mọi người. Homo câu khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Ánh mắt của hắn dò xét bốn phía. Lập tức nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Liền là có thanh thúy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này quân chủ triệu tập chúng ta trước đến tự nhiên là có được đại chuyện phát sinh. Lần trước cửu độc không phải chủ động chờ lệnh đi đánh giết dạ ảnh Hana à. Thế nhưng là bây giờ hắn tin tức hoàn toàn không có. Chỉ sợ đã vẫn lạc tại dạ ảnh trong tay. Đón đến, thanh niên tiếp tục mở miệng nói. Đồng thời theo lần trước quân chủ đối dạ ảnh thái độ đến xem. Hiển nhiên là có kiêng kỵ chỉ sợ. Dạ ảnh trên tay nắm giữ lấy một cỗ cho dù là quân chủ cũng muốn kiêng kỵ lực lượng. Nếu không lời nói dạ ảnh cũng sẽ không giống bây giờ như vậy nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. 18 nói không sai. Nghe được homo câu lời nói, mọi người đều là đồng ý gật đầu. Duy chỉ có đứng ở trước đám người phương hắc, trắng, đỏ ba đạo thân ảnh không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Giống như thương tùng giống như thẳng tắp mà đứng, tràn đầy một cỗ túc sát khí tức. Khi hắn người ánh mắt theo ba người này trên thân đảo qua lúc, trong mắt bọn họ đều là ẩn giấu đi sâu đậm kính sợ. Ba người này chính là ám ảnh 18 đà chủ bên trong bài danh top 3 kinh khủng tồn tại. Cho dù là tại trên quốc tế cũng lưu truyền có quan hệ với bọn họ rất nhiều truyền thuyết. Bọn họ xưng hào theo thứ tự là lược đoạt giả bạch quỷ, thôn thiên giả hắc sát, thi vương Yeo. Nhìn thấy lược đoạt giả bạch quỷ, thôn thiên giả hắc sát, thi vương Yeo ba người không nói gì. Homo câu khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vòng thần bí nụ cười đến. Trầm thấp tin tức thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi qua ta cẩn thận thôi toán. Tại dạ ảnh trong tay vô cùng có khả năng nắm giữ lấy chúng ta ám ảnh truyền thừa chí bảo vô tận. Chi diễm, cái này sao có thể? Dạ ảnh trong tay vậy mà nắm giữ lấy chúng ta ám ảnh chí bảo vô tận chi diễm. Vô tận chi diễm không phải sớm đã bị phong ấn. Nàng làm sao có thể đầy đủ đưa nó cho đánh cắp. Nghe được homo câu lời nói. Những người chung quanh trên mặt đều là hiện ra nồng đậm kinh diễm cùng hoảng hốt chi sắc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. cho dù là lược đoạt giả Bạch Quỷ, thôn thiên giả Hắc Sát, thì Vương Yeoba người tại thời khắc này cũng là xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào Hô Mô Câu trên thân. Lạnh lẽo thanh âm càng là theo lược đoạt giả Bạch Quỷ miệng bên trong truyền ra. 18. Người cái tin tức này là thật hay là giả? Nghe vậy, ải nhân rút trên mặt hiện ra một tia đắc ý nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Căn cứ ta suy đoán, cái tin tức này 99% là thật, 1% là giả. Đón đến, hắn tiếp tục mở miệng, mà lại ta nhận được tin tức mới nhất. Dạ yểm tiểu tử kia chết. Cái gì? Dạ yểm chết? Cái này sao có thể? Dạ yểm trấn thủ San Francisco đại bản doanh. Ai có thể động đến hắn? Chẳng lẽ là dạ ảnh làm? Nghe được Hô Mô Câu lời nói, ám ảnh hắn đà chủ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng kinh dị. Hiển nhiên không nghĩ tới lần này vậy mà lại có một vị đồng bạn vẫn lạc. Cụ thể là ai làm còn không có điều tra rõ ràng. Có điều có thể xác định là dạ yểm chết thật. Hô Mô Câu miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm. Lần này quân chủ triệu tập tất cả chúng ta đến đây chỉ sợ là vì sắp đến Bangkok Quốc tế Thương mẫu hội. Bây giờ dạ ảnh CK tập đoàn đã bị chúng ta vận dụng tư nguyên đẩy vào đến tuyệt cảnh. Sắp đến quốc tế thương mậu hội nàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vì đó là cứu vãn CK tập đoàn biện pháp duy nhất. Mà lại Thâm Uyên chi chủ đối tại chúng ta vô tận chi diễm cũng thèm nhỏ dãi đã lâu. Chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ xuất hiện cho nên. Lần này quân vương triệu tập chúng ta trở về. Chỉ sợ là muốn chúng ta tiến về Bangkok. Triệt để phá hủy CK tập đoàn đồng thời tương dạ ảnh bắt. Đặt lại vô tận chi diễm. Nghe vậy, chúng người thần sắc đều là run lên. Lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Trải qua nhiều lần thí nghiệm chứng minh Hô Mô Câu lời nói vọt tới không biết nói sai. Lại thêm Hô Mô Câu vừa mới phân tích. Mọi người đối với hắn lời nói luôn luôn tin tưởng không nghi ngờ. Ha ha, không hổ là trí người. Khoa nhĩ tư ngươi nói không sai. Lần này bản vương triệu tập mọi người trở về thật là vì làm phản dạ ảnh một chuyện. Nàng không chỉ có đánh cắp chúng ta ám ảnh trí bảo. Càng là đầu nhập vào hắc ám thế giới quân vương điện. Tuy nhiên quân vương điện bây giờ đại thế đã thành. Cho dù là chúng ta ám ảnh cũng phải sợ hắn ba phần. Thế nhưng là đó là tại hắc ám thế giới. Bây giờ là tại nước Mỹ. Mà không phải hắc ám thế giới. Cho nên cho dù là dạ ảnh đầu nhập vào quân vương điện, chúng ta cũng nhất định phải đem nàng cho bắt trở lại. Hô Mô Câu lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, liền là có hùng hồn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại trước đại điện phương trưng bày trên bảo tọa thì là quỷ dị có một đạo màu đen bóng dáng nổi lên. Tràn đầy nồng đậm thần bí cảm giác. Gặp qua quân chủ, nhìn lấy cái kia quỷ dị hiển hiện bóng dáng. Ám ảnh đông đảo đà chủ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ cung kính đến. Đối với đạo này bóng dáng quỳ xuống, thanh âm trầm thấp thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Cái kia quỷ dị nổi lên bóng dáng chính là ám ảnh người sáng lập ám ảnh quân chủ. Trưởng khống ám ảnh chi lực, có thể đem thân hình hoàn mỹ giấu ở bóng dáng bên trong. Thần bí vạn phần, chưa từng có ai từng thấy hắn chân dung. Miễn, hùng hồn thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Một trận cuồng bạo kinh phong theo trong đại điện lướt qua. Trực tiếp đem mọi người thân thể theo trên mặt đất đỡ lên. Đa tạ quân chủ, mọi người vội vàng nói tạ. Bọn họ thế nhưng là biết rõ được ám ảnh quân chủ thực lực cường đại cùng khủng bố. Cho dù là thực lực bọn hắn siêu phàm. Sau khi thức tỉnh thiên dị có thể trở thành siêu phàm người, cũng tuyệt đối với không phải ám ảnh quân chủ đối thủ. Trong đại điện cái kia đạo cái bóng mơ hồ tại thời khắc này từ từ ngưng thực. Cuối cùng hóa làm một cái toàn thân bị màu đen bao phủ đại hán. Không nhìn thấy hắn bất luận cái gì hình dạng cùng biểu lộ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta vừa mới nhận được tin tức, cửu độc cùng dạ yểm đã chết. Tuy nhiên bọn họ đã sớm thành Hô Mô Câu miệng bên trong nghe nói cửu độc cùng dạ yểm đã chết tin. Tức, Nhưng khi bọn họ chính tay nghe được ám ảnh quân chủ tuyên bố tin tức này thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là cảm thấy nồng đậm giật mình cùng rung động. Không ít người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Dù sao đây chính là địa vị giống như là bọn họ đồng liêu. Không để ý đến phía dưới mọi người cái kia giật mình cùng rung động biểu lộ. Ám ảnh chi chủ đón đến tiếp tục mở miệng. Mang theo trầm thấp cùng ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Như Khoa Nhĩ Tư nói. Ám ảnh chí bảo vô tận chi diễm thật là rơi vào đến dạ ảnh trong tay. Ta cần muốn các ngươi tiến về Bangkok. Lần này tại quốc tế Bangkok tổ chức quốc tế thương mậu sẽ lên không chỉ có tương dạ ảnh cho bát. Đánh giết, đoạt lại trong tay nàng vô tận chi diễm. Ta còn muốn để cho các ngươi dùng hết thủ đoạn. Để những cái được gọi là quốc tế phú hào cùng lão bản biết được chúng ta ám ảnh đáng sợ. Thần phục tại chúng ta ám ảnh dưới chân. Đem bọn hắn tư nguyên ngoan ngoãn dâng lên. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người vội vàng ôm quyền mở miệng. Hô Mô Câu do dự một chút. Lập tức cung kính mở miệng nói. Khởi bẩm quân chủ. Thâm Uyên chi chủ đối với chúng ta vô tận chi diễm thèm nhỏ dãi đã lâu. Lần này Bangkok quốc tế thương mậu sẽ lên hắn tất nhiên sẽ xuất thủ. Nếu là đơn dựa vào chúng ta chỉ sợ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thâm Uyên chi chủ a, nghe vậy, ám ảnh quân chủ cái kia bị hắc ám bao vây trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hồi trước hắn cùng Hồng Môn các vương theo một cỗ thần bí thế lực triển khai kịch đấu. Tường tình có thể thấy được WeChat công chúng Hào Tiêu Minh bên trong tuyên bố đặc biệt phần. Bây giờ hắn đã tiến về Hồng Môn. Tựa hồ tại theo Hồng Môn bá chủ trao đổi hợp tác. Chỉ sợ Bangkok quốc tế thương mậu hội hắn là không kịp tham dự. Hô, nghe được ám ảnh quân chủ lời nói. Phía dưới đông đảo ám ảnh đa chủ thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Không có Thâm Uyên chi chủ dạng này siêu cấp cường giả làm chướng ngại vật. Như vậy bọn họ chuyến này Bangkok hành trình thì là muốn thuận lợi được nhiều. Đã các ngươi không có cái gì hắn nghi vấn. Như vậy thì chuẩn bị khởi hành lên đường đi. Theo đạm mạc âm thanh vang lên. Đại điện trên bảo tọa màu đen bóng dáng đã quỷ dị biến mất. Không có chút nào tung tích. Giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hô, nhìn lấy cái kia quỷ dị biến mất bóng dáng. Phía dưới ám ảnh đông đảo đa chủ thì là thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong lòng tiếp nhận áp lực khổng lồ cũng tại thời khắc này chậm chậm tiêu tán. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ám ảnh quân chủ chân dung. Nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai hoài nghi tới ám ảnh quân chủ cường đại. Cho dù là Thâm Uyên chi chủ đối đãi ám ảnh quân chủ cũng là ngưng trọng vạn phần. Lên đường thôi. Sau một khắc. Thanh âm trầm thấp thì là theo lược đoạt giả bạch quỷ miệng bên trong truyền ra. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Thôn thiên giả hắc sát. Thi vương Yeo bọn người thì là theo sát sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.